Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 297, hắn ngu ngốc người cũng ngu ngốc. Trung Kỳ ngược lại là không có tinh lực như vậy kia nhìn chằm chằm vào diễn đàn nhìn. Bất quá Trà Long tỉnh với tư cách là ba vị tân người chơi đạo sư. Tại Alfonso sắp đến xương lời nói tỉnh thời điểm, hắn cũng đã biết bên kia đột phát tình huống. Thập Tam Hương với tư cách là một cái đoạt hồn vu sư, cũng không có từ trên người Alfonso cảm giác đến đối với chính mình cùng đối với Trung Kỳ ác ý. Hơn nữa, với tư cách là Nefertari thân ca ca, người nam nhân này sinh khí còn rất hảo, so với Nefertari tiểu thư sinh khí còn tốt hơn một ít. Vì vậy Thập Tam Hương ngược lại không có nhiều cảnh giác. Chỉ là đang cùng Alfonso cùng nhau lên đi đến xương lời nói tỉnh tàu điện ngầm. Tiện tay cùng đạo sư phát mảnh tin tức, giải thích một chút tình huống của bên này. Bất quá Trà Long tỉnh khi đó vừa ló cao không lâu sau. Cách nửa ngày trở lên tiến thời điểm, hắn liền nhanh chóng tin tức trở về hỏi một chút. Lúc đó, Alfonso đã đến xương lời nói giảm đi. Trà Long tỉnh đương nhiên cũng biết. Alfonso hẳn là xem như nửa cái quân đội bạn bản thân hắn là bị lão sư hắn lợi dụng. Cùng rũ cốt giả không thể xem như một phe cánh. Mà Nefertari lại càng là toán bọn họ hảo hữu phương đơn vị. Vì cái gì Alfonso đột nhiên muốn tới xương lời nói tỉnh. Trà Long tỉnh đột nhiên cảm giác có chút kỳ quặc. Alfonso mặc dù chỉ là không hoàn toàn thánh giả lấy tay thuật phương thức cưỡng ép sử dụng thánh. Hài cốt thánh giả, nhưng hắn trung quy cũng là thánh giả, là thế giới này đỉnh cấp sức chiến đấu. Tại thần minh nhóm không thích đối với người ở giữa công việc nhiều hơn can thiệp dưới tình huống. Thánh giả không thể nghi ngờ chính là cái này thế giới đỉnh cấp chiến lực. Ngoại trừ không cần bảo hộ, cũng không cần mang cái gì phô trương. Thánh giả đến tìm hiểu cùng quốc vương tự mình đến tìm hiểu. Cơ bản có thể xem như một cấp bậc đại sự. Hơn nữa chủ yếu nhất còn là ý đồ không rõ. Trà Long tỉnh bọn họ đang tại hộ tống Celicia đi đến xương lời nói tỉnh. Đây chính là Trung Kỳ điểm danh muốn tù binh. Lại cùng nghịch đông giả có quan hệ. Cân nhắc đến nghịch đông giả coi như là dưới mặt đất thế lực. Cùng thánh Alfonso đến từ cùng một nơi. Trà Long tỉnh cũng cảm giác được thần kinh căng thẳng lên, có lẽ chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng loại sự tình này còn là cùng Trung Kỳ báo cáo chuẩn bị một tiếng thì tốt hơn. Có thể hắn liên lạc không được Trung Kỳ. Cũng chỉ có thể cùng lang thang hài tử khẩn cấp gọi điện thoại. Cầm sự tình nói với hắn rõ ràng. Lúc này, hài tử vừa vặn liền đứng ở ngoài cửa lớn. Đều Trung Kỳ bọn họ xuất ra. Đợi đến Trung Kỳ thay đổi quần áo mới từ bên trong sau khi đi ra. Hắn lập tức liền nghênh đón cùng Trung Kỳ giải thích cái rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, Alfonso cũng tới. Trung Kỳ nhíu mày suy tư về. Hắn làm sao tới sao? Nefertari người ca ca này. Cùng quan hệ của nàng kỳ thật rất tốt. Thậm chí nói là sống nương tựa lẫn nhau cũng không quá. Chỉ là Nefertari đã từ ác mộng. Chòm sao song tử bên trong được biết nàng lão sư bộ mặt thật sự. Vì vậy nàng căn bản không dám lần nữa đi đến nuôi dưỡng cốt địa, sợ hãi bị rũ cốt giả Seti nhìn ra. Trong nội tâm sợ hãi, tiến tới ý thức được nàng biết đồ vật rất nhiều. Nói như vậy, nàng khả năng liền không ra được. Xác thực của nàng muốn cùng Alfonso gặp mặt. Chuyện này nàng cũng đúng Trung Kỳ đề cập qua mấy lần. Chỉ là một mực tìm không được rất tốt lý do. Có thể tại không làm cho Seti cảnh giác dưới tình huống cầm Alfonso lừa dối xuất ra. Bất quá Nefertari tín trả lại không có gửi ra ngoài. Alfonso liền chính mình ra. Mà còn không phải đi tìm hắn muội muội, mà là trực tiếp chạy Trung Kỳ đã tới rồi. Đi phía trước tính ra một ít thời gian. Alfonso quyết định đi đến lẫm đông thời gian. Hẳn phải là Trung Kỳ kế vị đại công tước một đêm kia. Hắn chính là từ kia về sau lấy được tin tức, mới quyết định muốn tới xương lời nói tỉnh. Đây nhất định chính là hướng về phía Trung Kỳ. Nếu không phải là Trung Kỳ đột nhiên quyết định tới gờ ăn một sóng Bắc Địa quý tộc, hắn hiện tại hẳn phải là xương lời nói tỉnh. Có thể Alfonso muốn làm cái gì? hắn là hảo hữu là địch. Cùng với Celicia cũng sắp đến xương lời nói tình. Bọn họ cùng thuộc thế giới dưới lòng đất danh nhân. Giúp nhau nhất định là nhận thức. Một vị là công chúng thần tượng. Móc người bên trong móc người. Sâu nham bên trong ngu mỹ nhân. Một vị khác thì là tiết độc thánh hài cốt tội nhân. Tại rất nhiều thánh giả bên trong duy nhất không bị người khác tôn kính kẻ trộm chi thánh giả. Bọn họ nếu như chạm mặt, có thể hay không phát sinh chuyện gì? Nghĩ đến loại khả năng này tính. Trung Kỳ ý thức được mình không thể tại Bắc Địa đợi quá lâu, hắn có mau chóng trở về một chuyến. Này hai bên đột phát tình huống, đều có từ hắn tự mình đến xử lý. Cho dù là giao cho 10 ngón tới làm, cũng chưa chắc có thể hiệp tâm ý của hắn. Vốn là muốn, chỉ có Celicia tại xương lời nói tình, hẳn là xuất không được cái vấn đề lớn gì. Trung Kỳ nguyên bản trả lại ý định tỉ mỉ đi dạo một vòng Bắc Địa. Lần lượt cầm tất cả mọi người trong nhà cầy một lần. Dùng cái này tra hỏi xuất ra bọn họ đến cùng từ chỗ nào mân mê ra chính nghĩa chi tâm trích vật. Kia mà, nói không chừng có thể tìm tới chính nghĩa chi tâm manh mối. Đương nhiên, nhiều nhất cũng chính là manh mối mà thôi. Theo Trung Kỳ cùng chính nghĩa chi tâm cộng minh chiều sâu càng làm sâu sắc. Hắn đã loáng thoáng cùng nó có chút liên hệ. Cho nên ở trong nổ bật bá tước móc ra cái kia, phương pháp sản xuất thô sơ nguyền rủa có thể sử dụng trang bị thời điểm. Tài năng trước tiên ý thức được đó là thuộc về chính nghĩa chi tâm thánh hài cốt trích dịch. Đều tiếp qua một hai cái ác mộng. Trung Kỳ hẳn có thể chính thức cùng chính nghĩa chi tâm hoàn thành đồng điệu. Chúng ta trước trở về một chuyến A. Bệ hạ, nhạy bén tra xét đến Trung Kỳ ý nghĩ. Trác Nhã săn sóc thấp giọng nói. Trung Quy bởi vì vừa mới ngoài ý muốn. Bệ hạ y phục của ngài không phải là rất thể diện. Nếu như tiếp tục thăm dò, nói không chừng sẽ lạnh. Mà nếu như lại mua bộ đồ mới lại không phù hợp thân phận của ngài. Chấm chấm. Ừ, nói cũng đúng. Trung Kỳ không tiếng động gật gật đầu. Mà còn phải lần nữa định chế quần áo một chút. Hắn bổ sung. Đến làm cho ta vai trái phù văn lộ ra tới mới được. Ngoặc kép chấm chấm. Đây không phải là lộ vai trang sao? Citalopram nhỏ giọng nói. Hảo, háo sắc a hát. Nàng kỳ thật nghĩ nói như vậy. Nhưng ở hai vị, 10 ngón, ngưng mắt nhìn. Nàng chính là không dám lên tiếng. Vì vậy nàng nghẹn khó chịu. Đành phải cắt cái đồ phát đến diễn đàn trong. An manh manh phải thay đổi trang phục không dây. Cái gì, đổi khải thái hậu loại kia sao? Ai ta cảm thấy có thể a? Trung Quy Trung Kỳ không hề sợ lạnh. T, ta dường như có linh cảm. Ngày mai ra ngoài họa cái vở, dừng một chút. Trên lầu đại lão, cho cái địa chỉ, ta cũng muốn nhìn. Không phải là thèm an manh manh thân thể. Vừa rồi có điểm hiếu kỳ, ta thấy được các ngươi. Trung Kỳ không tiếng động nhớ kỹ mỗi người ai đi. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc phân phó nói. Vậy ta cầm so gần lưu ở chỗ này a. Ngươi tới chỉ huy xương thú binh sĩ. Phụ trách thanh tra bắc còn lại cảnh quý tộc. Cần phải tìm đến phạm tội chứng cớ. Trung Kỳ híp mắt, đem cần phải hai chữ niệm vô cùng trọng. Chúng ta trước tiên đem Yuri bá tước thi thể. Cùng cái kia bá tước cầu mang về với tư cách là chứng cớ tư dụng nguyền rủa có thể đã là tử tội. Không cần cho hắn đơn độc luận tội. Tội danh một khi xuất ra, cũng sẽ không có quý tộc khác ý đồ cho hắn thoát tội. Bây giờ vấn đề là, như thế nào đem cái này tội danh khuếch tán đến cái khác bắc cảnh quý tộc trên người. Chúng ta trong tay đã có đầy đủ thanh tra bọn họ chứng cớ. Mà bọn họ tay này khẳng định còn có tà ác còn lại nghiên cứu. Đều sau khi trở về, Trác Nhã phụ trách cho Yuri bá tước chỉnh lý tội danh. Lúc trước hắn liền bởi vì nghiên cứu cấm kỵ nghi thức mà bị khởi tố. Giao phó chính mình ba chỗ trang viên làm đảm bảo mới miễn bị lao ngục tai ương. Điểm này cũng có thể đơn nói ra. Dùng tội danh làm dẫn tử. Đem sử dụng nguyền rủa có thể tội danh khuếch tán đến tất cả cực bắc huynh đệ hội. Trong bọn họ không có người vô tội. Đơn giản chính là hành vi phạm tội hơi trọng cũng hoặc nhẹ hơn. So gần, người trước dùng xương thú binh sĩ đem giữa bọn họ liên hệ tiến hành chia cắt. sẽ đem tin tức để lộ ra. Cái thứ nhất đầu hàng. Cái thứ nhất nguyện ý ra mặt tố giác người khác. Có thể cho bọn họ hơi khoan hậu một chút đãi ngộ. Nhưng không muốn báo cho bọn họ đều có ai đầu hàng. Trung Kỳ thản nhiên nói. Ngươi cứ như vậy nói với bọn họ. Chư vị nếu như chư vị tự nhận trung thành và tận tâm. Lập tức chính là bày ra thời cơ. Mơ hồ đại công tước từ bi. Mùng một kế vị. Không muốn làm nhiều sát lục. Này chính là các ngươi cơ hội cuối cùng. Kia bệ hạ. Ngài là thật sự không có ý định làm nhiều sát lục sao? Sitalopram nhịn không được. Thấp giọng đặt câu hỏi. Trung Kỳ nhất thời chừng trở về. Bọn họ ngu ngốc, ngươi cũng ngu ngốc sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.